Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 748. Chương 748, ngươi lại là người trong suốt. Dâu đen, nhất định phải thừa nhận, ngươi thật sự cường đại, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là như vậy. Vậy còn không đủ à? Bạch Thủy trong mắt phóng xạ ra tinh quang đến. Trên cánh tay lực lượng đột nhiên tăng cường. Liền muốn đem dâu đen chấn lui ra ngoài. Tặc ha ha, Bạch ức, ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây tự phụ à. Ta đã từng cũng đã nói, ngươi sẽ vì mình tự phụ trả giá thật lớn. 1.5 năm trước kia, ngươi đã nỗ lực qua một lần đại giới. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ hấp thụ giáo huấn có thay đổi. Nhưng hiện tại xem ra, thật đúng là ứng ngươi câu nói kia. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngươi y nguyên vẫn là một chút cũng không thay đổi. Dâu đen trên tay lực lượng đồng dạng tăng cường rất nhiều. Cùng Bạch Thủy đối bính không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Để cho hai người dưới chân úp lần nữa oanh nứt xương lõm xuống dưới. Nhấc lên một mảng lớn sóng biển tới. Cũng nên không sai biệt lắm. Dâu đen đột nhiên như vậy chứ lẩm bẩm một câu. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thủy. Trong mắt lóe lên một tia âm mưu được như ý tinh quang. Hiu, Bạch Thủy sau lưng, một mặt u ám chi sắc đóc quy xuất hiện, điện thoại nắm lấy một thanh súng ngắn, đối Bạch Thủy liền bóp cò súng. Hắn lại là Suke Suke Nomi năng lực giả. Cái này nếu để cho Moria biết lời nói, sợ là sẽ phải điên mất. Cái gì? Bạch Thủy không khỏi giật nảy cả mình. Đóc quy xuất hiện, hắn hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Bởi vậy, Đóc Quy đột nhiên xuất hiện đối với hắn phát động tiến công. Để hắn quả thực có chút không kịp phản ứng. Tặc ha ha, chết đi, liền xem như ngươi, cũng tuyệt đối không cách nào đối kháng Đóc Quy đặc chế đạn độc. Nhìn thấy Bạch Thủy trên mặt kinh ngạc, dâu đen phát ra đắc ý cười to thanh âm, tựa như là Bạch Thủy nhất định tránh không khỏi đi đồng dạng. Định. Ngay tại Bạch Thủy đang muốn lách mình tránh né thời điểm. Lại chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến Đóc Quy hư nhược thanh âm. Sau đó, hắn lại cảm giác thân thể của mình bị giam cầm ở. Không động được, lại còn có loại chuyện này. Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Kinh hãi lên tiếng, lại tựa như cái gỗ đồng dạng đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Cứ như vậy bị đạn độc đánh trúng vào phía sau lưng. Phốp, Bạch Thủy đại thổ ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt liền lập tức trở nên tái nhợt. Trong đó còn kèm theo xanh biếc, chi sắc. Khí tức lập tức liền uể oải xuống tới. Tặc ha ha, chết đi, chấn tai. Dầu đèn mãnh lùi lại một bước. Sau đó dậm lấn người phụ cận. Lực quyền phá không. Chỉ thấy không khí đều trong nháy mắt giống như là pha lê đồng dạng. Răng rắc vỡ vụn thành vô số phiến. Có một cỗ lực lượng kinh khủng phát tiết hướng Bạch Thủy mà đi. Liền giống như là muốn đem Bạch Thủy triệt để vỡ nát thành mảnh vỡ đồng dạng. Xoẹt xẹt, dâu đen dưới chân úp. Xoạt một tiếng, thân thể cao lớn lại liền giống bị lực lượng vô hình xé rách đồng dạng. Huyết nhục vỡ vụn. Xương cốt vỡ vụn, phốp, nhưng mà, mặt mũi tràn đầy đắc ý dâu đen đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Sau đó đại thổ ra một ngụm máu tươi đến. Trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin. Chỉ gặp trên ngực hắn, đỏ lam giao nhau thần diệt đao, vô tình xuyên thủng mà qua. Làm sao có thể, dâu đen cưỡng ép tránh thoát thần diệt đao. Sau đó cực tốc lui về sau tránh mà đi, miệng vết thương một mảnh hắc vụ. Đây là hắn lợi dụng trái Yami Yami Nomi đặc tính đến hấp thu thần diệt trên đao nhiệt lượng. Tránh cho bị đốt thành bột mịn. Ha ha, xem ra ta đồng hồ diễn vẫn là thành công. Đem người dạng này kiêu hùng đều lừa đi qua. Làm sao, người cảm thấy lấy thực lực của ta sẽ bị Đóc Quy nhẹ như vậy yếu bất lực công kích gây thương tích. Sao, chẳng lẽ lại ta Bạch Ưng ở trong mắt ngươi, cứ như vậy không chịu nổi sao? Đóc Quy, ta liền biết ngươi không thể dễ dàng như thế liền bỏ mình. Nhưng ta còn là không nghĩ tới ngươi thế mà còn là Suke Nomi năng lực giả. Thật gọi ta mở rộng tầm mắt. Nói cách khác ta trước đó đánh chúng là ngươi tàn ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.